Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 296, Thiên Đạo. Thiên Đế. Ông, một quyển ngọc quyển trôi nổi, tản ra khí tức thần bí. Thiên Thư Quyển thứ 9. Tề tụ, Liễu Thanh nhìn trước mắt Thiên Thư Quyển thứ 9. Trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Đối với Thiên Thư, hắn duy trì một vẻ hoài nghi, nhưng có thể khẳng định, Thiên Thư chín quyển nhất định ẩn giấu đi thượng cổ bí mật, là tại Côn Lôn hư bên trong đánh dấu lấy được đồ vật. Hệ thống cho, như thế nào? Có lẽ, dính đến pháp tắc cùng bản nguyên, vân vân. Tóm lại Liễu Thanh tâm lý có ý nghĩ khác, bất quá không có biểu hiện ra ngoài thôi. Thiên Thư, dung hợp, Liễu Thanh thể nội bay ra một bóng người. Trong nháy mắt bắt lấy quyển thứ 9 Thiên Thư trực tiếp hòa tan vào thân thể. Đó là Thiên Đạo Pháp Thân. Xem như hắn một cái phân thân. Chuyên môn lĩnh ngộ Thiên Thư. Thành tựu Thiên Đạo một cái phân thân. Hiện tại, Thiên Thư 9 quyển tề tụ. Tự nhiên muốn nhìn một chút sẽ phát sinh cái gì. Chỉ thấy Thiên Đạo phân thân dung hợp quyển thứ 9 Thiên Thư. Trong thân thể đột nhiên tách ra từng đạo quang mang. Chín đạo Thiên Thư ngọc sách bay ra, chín quyển Thiên Thư, còn quấn Thiên Đạo phân thân không ngừng bay múa, phía trên lạc ấn đạo văn từng cái khôi phục, không ngừng dung nhập Thiên Đạo phân thân bên trong. Liễu Thanh ở một bên yên lặng quan sát lấy phân thân biến hóa, hai con ngươi lộ ra một loại thần bí quang mang, không ngừng phân tích lấy Thiên Thư huyền bí. Tại quan sát của hắn phía dưới, chín quyển Thiên Thư đồng thời kích hoạt, tỏa ra Thiên Thư lực lượng, không ngừng xây dựng từng cái đạo văn lạc ấn tại trên phân thân. Dần dần, Thiên Đạo phân thân khí tức càng huyền ảo thâm thúy, lộ ra một luồng chí cao vô thượng thiên uy. Chín quyển Thiên Thư, ẩn chứa Thiên Đạo bí mật. Hiện tại Thiên Thư tề tụ, Liễu Thanh Thiên Đạo phân thân rốt cục có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh Thiên Đạo áo nghĩa. Trên thân hiển hiện từng cái đạo văn. 3000 đạo văn xen lẫn lấp lóe, xây dựng ra Thiên Đạo phân thân, không ngừng từ nội bộ thuế biến, thân thể lần lượt sụp đổ ra, lại lần lượt gây dựng lại. Tại Thiên Thư lực lượng thối luyện dưới, Thiên Đạo phân thân đã trải qua 9981 lần gây dựng lại thuế biến. Rốt cục thuế biến hoàn thành. Ông, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập, thiên uy hạo đãng, Thiên Đạo phân thân thành công ngộ ra được Thiên Thư huyền bí, lĩnh ngộ Thiên Đạo bí mật. Giờ khắc này, Thiên Đạo phân thân mới chính thức diễn hóa làm một tôn thiên nói. Bang bang, chín quyển Thiên Thư cùng nhau phi lên. Trên hư không không ngừng va chạm, lẫn nhau hòa làm một thể. Dần dần, một quyển ngọc quyển rơi tại Thiên Đạo phân thân trong tay. Cái kia chính là hoàn chỉnh Thiên Thư, cùng người sách không giống nhau. Nó có được Thiên Đạo hạch tâm bản nguyên, có thể chấp chưởng Thiên Đạo pháp tắc. Hiện tại, Thiên Đạo phân thân mới chính thức coi là một tôn thiên đạo. Nhìn trước mắt phân thân, Liễu Thanh cảm giác được một luồng uy áp. Đến từ Thiên Đạo uy áp, Thiên Thư phát sáng, tại Thiên Đạo phân thân trong tay chấn động. Chỉ thấy Thiên Đạo phân thân hai mắt vừa mở, đạm mạc, băng lãnh, vô tình quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Làm Liễu Thanh phân thân, hắn không có có tình cảm, chỉ có một loại lạnh lùng, lạnh nhạt. Dường như một phương thiên đạo đồng dạng cao cao tại thượng. Nhưng ở bản tôn trong mắt, hắn vẫn như cũ là một cái phân thân, không cách nào cải biến sự thật. Bản tôn, ta muốn trùng luyện Thiên Thư. Thiên Đạo phân thân ánh mắt chớp lên, mở miệng nói ra quyết định của mình. Liễu Thanh trong mắt hơi híp, nhẹ nhàng gật đầu. Chuẩn, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Minh bạch. Thiên Đạo phân thân khẽ vuốt cằm, nói xong trực tiếp một chỉ điểm tại trên Thiên Thư. Bành, Thiên Thư tại chỗ nổ tung, hóa thành vô số đạo văn bay ra ra. Đột nhiên biến cố để Liễu Thanh đều kinh ngạc. Thế mà chỉ điểm một chút phát nổ Thiên Thư. Muốn làm gì? Trùng luyện Thiên Thư. Thiên Đạo phân thân hai tay đánh ra từng đạo quang mang. Tụ lại lấy phá nát Thiên Thư đạo văn. Xây dựng ra một bộ thần bí cuộn tranh. Một quyển cuộn tranh chậm rãi ngưng kết. Tại cuộn tranh phía trên vô số đạo văn xen lẫn, xây dựng thành một tôn thân ảnh mơ hồ. Khi nhìn thấy đạo này thân ảnh mơ hồ, Liễu Thanh trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thân ảnh kia trên thân bao phủ một tầng cường đại quang huy. Người khoác thiên đế bào, đầu đội thiên đế miện, toàn thân tản ra một loại bá đạo, cao ngạo, chí cao, vô thượng đế uy, thiên đế. Liễu Thanh híp mắt lại, tự lẩm bẩm, tương đương ngoài ý muốn. Thiên đạo phân thân thế mà trùng luyện thiên thư, ngưng tụ ra một quyển thiên đế cuộn tranh. Thiên thư diễn hóa là thiên đế cuộn tranh, phía trên đạo văn xây dựng ra một phần hoàn toàn mới đồ vật. Thiên đế mục lục, ta, thiên đế, làm khai thiên đình, sáng tạo thiên đạo, lấy toàn thiên đạo. Thiên đạo phân thân đột nhiên mở miệng nói ra một phen, dường như lời thề một dạng. Giờ khắc này, Liễu Thanh minh bạch, thiên đạo phân thân trực tiếp đánh nát thiên thư, một lần nữa rèn đúc một phen. Đem thiên đạo áo nghĩa chuyển hóa làm một loại khác hình thức. Nó muốn hóa thân thiên đế, khai sáng thiên đình, sáng lập thiên đạo. Cái này để Liễu Thanh chấn kinh, trong lòng lóe qua một tia minh ngộ. Hắn lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Minh bạch thiên đạo phân thân ý nghĩ là thoát ly thiên đạo ràng buộc, hóa thân thiên đế, chúa tể thiên đạo. Đây mới thực là chúa tể thiên đạo, đem thiên đạo dẫm tại dưới chân, làm cái kia cao cao tại thượng thiên đế, mà không chỉ là một cái thiên đạo hóa thân. Oanh, thiên đạo phân thân phá nát, vô số quang mang lấp lóe tràn vào thiên đế cuộn tranh bên trong. Trong chốc lát, sắc trời sáng chói, một đạo cường đại vĩ ngạn bóng người chậm rãi hiển hiện. Chân đạp thiên đế cuộn tranh, đỉnh đầu hư không, tay cầm thiên đạo, trên thân bao phủ một tầng chí cao vô thượng sắc trời. Đây chính là thiên đế. Thiên đạo pháp thân lột xác thành thiên đế phân thân. Bản tôn, thiên đế phân thân đối với Liễu Thanh hơi hơi thi lễ. Đi thôi, Liễu Thanh khẽ vuốt cằm cười nói. Chỉ thấy thiên đế phân thân bay lên không trung nhảy lên. Bước vào mênh mông hỗn độn, xuyên qua phá nát thiên môn. Oanh, thiên đế phân thân tay cầm thiên đế cuộn tranh, nhất kích vỡ nát hỗn độn. Một đường sát nhập vào mênh mông hư vô chỗ sâu, biến mất trong nháy mắt không thấy. Liễu Thanh đứng ở nơi đó yên lặng nhìn lấy hắn biến mất, không nói lời nào. Thiên đế phân thân biến mất, hắn theo phá nát thiên môn bên trong tìm được một luồng như có như không liên hệ, trực tiếp đánh xuyên qua hỗn độn hư không biến mất không thấy gì nữa. Đến mức thiên đế phân thân có thể thành công, Liễu Thanh không được biết. Thậm chí có khả năng thiên đế phân thân sẽ vẫn lạc tại hư không nơi nào đó. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ thành công. Người nào có thể biết đâu. Hắn mỗi một cái phân thân đều có hoặc nhiều hoặc ít tính kế ở bên trong. Liễu Thanh trong lòng lóe qua vô số suy nghĩ, tâm thần bình tĩnh lại. Không biết ma tôn phân thân ra sao. Khác ý nghĩ chuyển một cái, nghĩ đến trước đó tiến vào thâm uyên cửa đá bên trong ma tôn phân thân. Muốn đến nơi này, hắn nhẹ nhàng ngoác, chỉ thấy trước mặt hư không dập dờn, lộ ra một cái hình ảnh. Đó là thâm uyên. Oanh! Sau một khắc, trong vực sâu bộc phát ra một tiếng nổ tung. Có quang mang bay ra. Nhìn kỹ đó là một trương thái cực đồ. Nhanh chóng độn nhập hư không. Chớp mắt thì xuyên qua không gian đi tới Liễu Thanh trước mặt. Ong ong ong, thái cực đồ bay tới, về tới Liễu Thanh trong tay. Một mực lưu tại thâm uyên cửa đá bên trong trấn áp thái cực đồ thu hồi lại. Cùng trước đó so sánh, thái cực đồ khí tức cường đại quá nhiều, so trước đó quả thực không thể so sánh nổi. Liễu Thanh hài lòng thu hồi thái cực đồ, nặng nhập thể nội, đã rơi vào một tôn âm dương ma thần trong thân thể, hóa thành một phương thái cực bao phủ nó. Đã mất đi thái cực đồ trấn áp, dưới vực sâu, trong cửa đá bỗng nhiên tuôn ra vô lượng ma khí, giống, tại trong cửa đá truyền đến từng tiếng gào thét, có thâm uyên ác ma xuất hiện, chỉ là, bên trong thâm uyên ác ma còn chưa có đi ra, liền bị một đạo khủng bố đao mang bổ thành cho tàn. Trong thâm uyên, có lực lượng đáng sợ chém chết muốn đi ra ác ma. Hắc ám, vực sâu vô tận xuống. Một đôi kinh khủng con ngươi chậm rãi mở ra, nhìn về phía bên ngoài cửa đá mặt. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.